Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 392, triệu hồi quỷ lửa địa ngục. Góc truyện audio.com, chỉ lo thẫn thờ quan sát Mephisto ở phía sau mình, Đỉnh Tấn đã bỏ quên mất con cá Piragon vẫn còn đang sống mạnh khỏe ở dưới chân mình. Phập 380, sau một cú quậy đuôi, con cá Piragon này đã bật cơ thể của nó bay tới được bên cạnh Đỉnh Tấn, hai hàm răng như một cái bẫy gấu kẹp chặt vào bắp chân của hắn. Một cơn đau nhói truyền đến đại não làm Đỉnh Tấn giật mình, kéo thần hồn đang lơ lửng của hắn trở về với thể xác. Nhìn thấy ống HP của mình bị rút mất một đoạn dài, hắn hoảng hốt vội vàng nhảy sang một chỗ trống an toàn, tránh thoát những cú công kích kéo tới dồn dập của con cá Piragon này. Ục ục, trong lúc Đỉnh Tấn đang phải vật lộn tìm nơi an toàn lẫn tránh thì ngọn lửa đen kia dần dần đã hình thành nên những bộ phận cơ thể của một con quái vật không chân. Bề ngoài của nó trông rất gớm ghiếc, chỉ có một cái đầu với hai hốc mắt cùng một cái miệng, đôi cánh tay mọc dài ra đến mức đủ để chạm lấy mặt đất. Theo ngọn lửa đen đang phừng phừng bốc cháy lên, thân thể của nó y hệt như đang nhảy múa một vũ điệu nào đó. Không mất quá nhiều thời gian, con quỷ lửa địa ngục này đã hoàn thành định dạng hình dạng sau cùng của cơ thể. Nó hung tợn, há rộng cái miệng đen ngòm của mình về phía con cá Piragon trước mặt, trông tựa như một cái hố đen vũ trụ tăm tối, đang chuẩn bị nuốt chửng bất cứ con mồi nào. Giống, giọng gào giống của con quỷ lửa địa ngục này nghe chẳng khác gì âm thanh kim loại va chạm vào nhau. Tiếng động gây ra cảm giác chói tai ấy, ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của Đỉnh Tấn trở về với con quỷ lửa địa ngục. Còn, riêng Mephisto thì vẫn dửng dưng đứng im tại phía sau con vật vừa được chính tay hắn triệu hồi. Thân thể đồ sộ thô kệch của hắn nương theo ánh sáng đen đúa tản mát ra từ ngọn lửa, trông giống hệt với thời điểm hắn biến hình thành vua quỷ khổng lồ, chỉ là bị thiếu đi đôi cánh rơi cùng với đôi chân và cặp sừng dê cong vút mà thôi. Giết hết cho ta, chấm, giọng nói khàn khàn trầm đục của Mephisto vang lên, lạnh lùng hạ đạt mệnh lệnh. Giống, phừng, con quỷ lửa địa ngục lại tiếp tục giống to, đồng thời còn chậm rãi nâng lên hai cánh tay của nó. Ngay tức thì, ngọn lửa đen trên nắm tay nó bỗng chốc như bị đổ thêm dầu vào, cháy phừng lên thật mạnh mẽ. Rất nhanh, ngọn lửa đen giống như đã đạt đến giới hạn nhiệt độ cao nhất của nó. Dường như cũng cảm nhận được điều này, con quỷ lửa địa ngục không chần chờ chút nào, ném mạnh hai ngọn lửa trong tay thẳng trực tiếp vào con cá Piragon đang nằm trên mặt đất. Ầm, ầm, xèo xèo, 193, hỏa, 193. Hỏa, 97, đốt cháy, hai vụ nổ lớn liên tiếp nối liền nhau vang lên, kèm theo đó là âm thanh của ngọn lửa khi đang đốt cháy da thịt cùng với một mùi khét bốc lên, lan tràn ra khắp cả hang động. Theo sau đó, cứ mỗi 2 giây tích tụ năng lượng cho quả cầu lửa xong, con quỷ lửa địa ngục này lại tiếp tục ném mạnh ra công kích thẳng về phía con cá Piragon. Ầm, ầm, phừng, 193, hỏa, 193, hỏa, 193. Đốt cháy, tiếp tục hai vụ nổ lớn lại vang lên, ống HP của con cá Piragon chỉ vài giây đã bị rút đi hết 1/4. Trông thấy một màn này, Đỉnh Tấn không khỏi hít một ngụm khí lạnh, mắt trợn to ra vì kinh ngạc. Hắn nhận ra một điều, sát thương từ vụ nổ dường như được cố định ở mức 193 điểm. Bất quá chỉ có như vậy thì vẫn chưa đủ để làm cho Đỉnh Tấn phải kinh ngạc. Tất cả đều là nằm ở biểu tượng ngọn lửa ở phía sau mỗi con số sát thương, cùng với cái hiệu ứng đốt cháy từ ngọn lửa đen kia. Ngoài ra, hiệu ứng đốt cháy này giống như có thể được chất chồng lên, khiến sát thương mà con cá Piragon phải nhận vào liên tục tăng cao lên và rút đi từng đoạn dài HP theo mỗi giây trôi qua. Khả năng miễn giảm hơn một nửa sát thương khi Đỉnh Tấn công kích của đàn cá Piragon, dường như đã trở thành một đống phế vật trước những ngọn lửa của con quỷ lửa địa ngục. Sực nhớ đến đầu thông báo lúc nãy, Đỉnh Tấn vội vàng mở ra bảng giao diện hệ thống thú nuôi kiểm tra lại xem liệu có thông tin nào từ kỹ năng này hay không. Rốt cuộc không làm cho hắn thất vọng, thứ hiển thị ở bên dưới thông số của Mephisto chính là những thông tin chi tiết về kỹ năng triệu hồi quỷ lửa địa ngục này. Kỹ năng và thiên phú thú nuôi, không rõ. Kỹ năng thú nuôi triệu hồi quỷ lửa địa ngục. Chi tiết, đẳng cấp cao cấp giới thiệu chiêu hồi vong linh sinh vật quỷ lửa địa ngục trợ giúp thú nuôi chiến đấu với khả năng điều khiển. Hỏa, nguyên tố có thể thiêu cháy mọi thứ bằng ngọn lửa địa ngục của nó. Tiêu hao ma pháp 900 MP, kéo dài tiêu hao 150 MPS hiệu quả, HP. Điểm thể chất, X15, sát thương thuộc tính hỏa, cao nhất, điểm tinh thần, của thú nuôi, số lượng triệu hồi cao nhất, điểm tinh thần, của thú nuôi, 50, mang theo kỹ năng. Thiêu đốt, bị động, ngọn lửa địa ngục màu đen với đặc tính có thể thiêu cháy cả thể xác lẫn tinh thần của mọi sinh vật sống. Gây ra hiệu ứng đốt cháy, cao cấp, chấm, sát thương thuộc tính hỏa, Tương đương, điểm tinh thần, của thú nuôi, 4, kéo dài trong vòng 5 giây, có khả năng chất chồng. Lưu ý kỹ năng giảm một nửa sát thương với những đối tượng mang thuộc tính. Thủy, ẩm, trong đầu Đỉnh Tấn thoáng chốc rơi vào khoảng không tựa như vừa xuất hiện một cơn sóng thần mênh mông bát ngát đập vào trong tâm trí hắn. Tất cả nguyên nhân đều bắt nguồn từ những dòng thông số ấy. Hô hấp của Đỉnh Tấn thoáng chốc đã ngừng lại. Ánh mắt hắn trợn to ra hết cỡ, chẳng khác nào muốn nhìn kỹ lại xem liệu rằng mọi thứ mà hắn vừa nhìn thấy trước mắt có phải là sự thật chứ không phải ảo giác hay không. Sau một vài giây xem đi xem lại từ đầu đến cuối bảng thông số, hắn mới nhận ra rằng tất cả những thông tin ấy đều đúng chính xác đến từng milimét, hoàn toàn không có điểm sai sót. Nào, Mephisto đã triệu hồi ra một con quỷ lửa địa ngục thuộc về thứ hạng vong linh cao cấp. Mặc dù kỹ năng này chưa được xếp vào thứ hạng thượng cấp triệu hồi thuật như kỹ năng địa ngục môn của Đỉnh Tấn, thế nhưng nó cũng không có nghĩa là con quỷ lửa địa ngục này là một loại quân chủng tầm thường. Chỉ cần nhìn sơ qua thôi thì cũng đã đủ để cho Đỉnh Tấn nhận ra điều khác biệt khi đem những con vong linh mà hắn vẫn thường hay triệu hồi ra để so sánh với con quỷ lửa địa ngục này của Mephisto. Chỉ cần nhìn tới lượng tiêu hao MP cần thiết khi phải triệu hồi một con quỷ lửa địa ngục thôi thì cũng đã thấy rõ, nó đã cao hơn gấp 10 lần so với thời điểm Đỉnh Tấn triệu hồi một con bộ xương chiến sĩ rồi. Ấy vậy mà điểm nhấn không dừng lại ở đó, chính xác là nó nằm ở chỗ. Nguyên tố sát thương, thứ đã làm nên sự khác biệt cho sức mạnh ma pháp cổ đại, đối với những kỹ thuật về vũ khí chiến tranh tiên tiến, được khoa học hiện đại nghiên cứu ra. Lại nói đến đoạn thời gian trước, Đỉnh Tấn cũng chưa dám khẳng định là mình đã nắm rõ được toàn bộ những nguyên tắc này. Bởi vì trước khi trùng sinh trở về quá khứ, thân phận của hắn chỉ là một tên chiến sĩ kiêm tu vong linh pháp thuật hay một gã chỉ huy cao cấp mà thôi. Nhắc đến mấy lĩnh vực, nguyên tố sát thương, cao cấp ấy, hắn vẫn còn chưa hoàn toàn nắm rõ trong lòng bàn tay được. Những thứ mà hắn hiểu rõ, đa phần chỉ nằm luẩn quẩn xung quanh nội khí tinh lực hoặc huyết khí, thứ mà những tên chiến sĩ trong tương lai thuộc những loại nghề nghiệp cận chiến khác nhau như hắn vẫn thường hay sử dụng mà thôi. Đó là một loại phương thức chiến đấu tăng cường khả năng phá hoại của những đòn công kích để cho những tên chiến sĩ trong tương lai tận thế đó có thể vô hiệu hóa được lực lượng phòng thủ siêu cường của đám quái vật ngoại không gian một cách dễ dàng hơn, thay vì phải sử dụng vũ khí hiện đại đã dần dần không còn mấy hiệu quả. Còn đối với loại nguyên tố sát thương, thì mãi cho đến khi nắm giữ được hai kỹ năng siêu cấp bộc lôi thuật và vận phong thuật, Đỉnh Tấn mới xem như là dẫn đường đi tới một cánh cửa mới. Ở nơi đó, hắn được giải thích cho hiểu rõ tại sao những phương pháp tu luyện về ma thuật và nguyên tố sát thương của những tên kiêm tu nghề nghiệp pháp sư hoặc ma chiến sĩ ấy lại có thể mang đến hiệu quả lớn lao hơn khi chiến đấu với quái vật. Bởi lẽ Đỉnh Tấn vẫn nhớ rõ, trong thời điểm ấy, những nghề nghiệp có dính dáng đến ma pháp đa phần đều vượt trội hơn những nghề nghiệp cận chiến khác rất nhiều, nói chi là đến việc sử dụng vũ khí chiến tranh hiện đại. Những nguyên tố sát thương ấy tạo nên sự khác biệt cho những người tu luyện, giúp cho đòn công kích của bọn họ trở nên mạnh mẽ hơn, có thể xuyên qua lớp vỏ hoặc lớp da bên ngoài, thứ mang theo khả năng phòng thủ vật lý siêu cường của những con quái vật ngoại không gian kia. Ngoài ra còn có mang thêm một số hiệu ứng phụ như tê liệt, đốt cháy, gia tốc v.v. mà Đỉnh Tấn đã bắt gặp. Lấy ví dụ điển hình nhất là khi Đỉnh Tấn sử dụng kỹ năng bộc lôi thuật lần đầu tiên cho đám vong linh của hắn để đối đầu với con Rick Boss lãnh chúa bên trong phụ bản đặc biệt trước đây không lâu. Nếu chỉ mang theo đám vong linh thì phỏng chừng dù cho bọn chúng có số lượng 1.000, 1 triệu tên cũng không đủ cho con Rick Boss đó xỉa răng nữa, nói chi là đến việc giết chết nó. Thế nhưng khi sử dụng kèm theo, bộc lôi thuật, thì mọi chuyện lại sẽ khác đi rất nhiều. Với lôi điện mang theo, sát thương thuộc tính lôi, cùng với hiệu ứng tê liệt, bọn vong linh gần như đã làm chủ được tình hình, khiến con Rick không thể nào làm ra phản công, chỉ biết đứng im chịu trận. Đồng thời, có một điều quan trọng hơn nữa, đó chính là lớp da dày của những con quái vật ngoại không gian, thứ đã khiến công kích của những vũ khí khoa học hiện đại trở nên vô hiệu, lại bất lực trước những đòn. Nguyên tố sát thương, đó chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điểm mạnh của nguyên tố sát thương, có thể nói, chỉ cần công kích có mang theo, nguyên tố sát thương, sẽ khác biệt rất nhiều so với những đòn công kích vật lý bình thường. Muốn đề phòng những nguyên tố sát thương này thì điều kiện tiên quyết là phải nắm trong tay khả năng phòng thủ hoặc đề kháng với những loại nguyên tố sát thương, đó, mà ở đây con quỷ lửa địa ngục mà Mephisto triệu hồi về này lại có khả năng công kích ra. Sát thương thuộc tính hỏa, cực kỳ mạnh mẽ với hiệu ứng kèm theo là đốt cháy có thể gây ra một lượng lớn sát thương, được duy trì trong một khoảng thời gian ngắn. Chỉ cần tưởng tượng ra viễn cảnh Mephisto cầm đầu một quân đoàn vài trăm con quỷ lửa địa ngục như thế này thôi, thì cũng đã đủ để cho Đình Tấn cảm thấy kích động đến khó thở rồi. Tuy nhiên, sau một lúc tính toán cộng trừ nhân chia ra hết mọi thứ, Đình Tấn mới nhận ra được một vấn đề to lớn ở đây, là làm cách nào để Mephisto có thể duy trì được quá trình triệu hồi quân đoàn quỷ lửa địa ngục này trong một đoạn thời gian dài, chỉ với lượng MP bèo bọt không quá 4.000 điểm của hắn đây. Này, uống cái này vào thử xem. Đình Tấn ngẩng đầu nhìn về phía Mephisto, hô to một tiếng, đồng thời ném nhẹ một cái bình MP thuốc đang cầm trong tay về phía đối phương. Mephisto dễ dàng đón bắt được bình MP thuốc này, hơi thắc mắc tò mò nhòm ngó xung quanh thứ chất lỏng màu xanh được chứa đựng trong chiếc bình thủy tinh đó, hắn chẳng hiểu vì sao Đình Tấn lại bắt hắn phải uống thứ nước chất lỏng này. Tính cách đa nghi của hắn bắt đầu trỗi dậy, suy diễn ra đủ thứ âm mưu luận mà Đình Tấn có thể mưu hại mình. Đừng có nghĩ đến mấy chuyện nhảm nhí, ta muốn hại ngươi cũng không cần phải mất công mất sức như vậy đâu. Thực ra, đây chỉ là một bình thuốc khôi phục mà thôi, ta muốn ngươi dùng nó thử xem, liệu có thể khôi phục năng lượng để duy trì triệu hồi cho con vật này không? Tự nhiên đã đoán biết được suy nghĩ của Mephisto thông qua hành động ngập ngừng của hắn, Đình Tấn liền nhếch mép cười khinh bỉ, vừa nhàn nhạt châm chọc nói một câu khích tướng lại. Cũng có chút phẫn nộ trong lòng vì bị Đình Tấn xem thường ấy thế nhưng Mephisto cũng không dám cãi lại. Vì dù sao, trong suy nghĩ của hắn, Đình Tấn thật sự cũng có khả năng giết chết mình, cho nên những lời hắn vừa nói chỉ là đúng với sự thật mà thôi. Không còn do dự gì nữa, Mephisto cầm và đổ cả bình MP thuốc vào trong miệng mình. Ngay tức thì, một cảm giác Yomos xông lên tận đại não, khiến đầu óc của hắn trở nên thanh tỉnh hơn rất nhiều lần. Gương mặt hiển lộ ra vẻ khó tin, Mephisto nâng bình MP thuốc lên trước mắt mình, như muốn kiểm tra và tìm ra manh mối của thứ nước thuốc trong bình, xem nó là cái gì mà lại thần kỳ đến. Như vậy, còn riêng Đình Tấn, sau khi nhìn thấy Mephisto đã uống MP thuốc rồi, hắn vội vàng mở lên bảng hệ thống thú nuôi, bắt đầu dò xét thông số MP xem liệu rằng nước thuốc có tác dụng hay không. Trông thấy MP của Mephisto đang ở mức 2.000 điểm đã không còn giảm xuống nữa mà đang tăng lên một cách chậm chạp theo thời gian trôi qua, Đình Tấn mới thở phào ra một hơi dài. Hiện tại hắn đã an tâm hơn về vấn đề của Mephisto, chỉ cần cung cấp cho hắn nước thuốc khôi phục thì con quỷ lửa địa ngục này có thể sẽ được duy trì vĩnh viễn. Mặc dù với hơn 180 điểm thuộc tính tinh thần của Mephisto thì vẫn có thể triệu hồi thêm được hai con quỷ lửa địa ngục nữa theo như thông tin kỹ năng có báo lại. Thế nhưng đó là chuyện không cần thiết lắm vì hiện giờ, Đình Tấn không đủ khả năng để đối phó với một số lượng lớn đàn cá Piragon. Bên cạnh đó, hắn vẫn còn bị phong ấn kỹ năng bởi hệ thống kéo dài đến hơn 16 tiếng nữa mới khôi phục. Thế nên hiện giờ, phương án tốt nhất là duy trì tình hình chiến đấu như thế này là ổn. Hoàn thành xong những công việc kiểm tra và tính toán này, Đình Tấn mới tiếp tục lao đầu vào công việc lấy thân làm mồi, dụ cá vượt cạn. Có được nguồn phát ra sát thương khủng bố từ con quỷ lửa địa ngục, Đình Tấn yên tâm hơn, số lượng những con cá Piragon bị hắn kéo về dần dần tăng lên, mới bắt đầu chỉ là 2 hoặc 3 con, nhưng sau đó đã chuyển thành 4 con. Đến sau cùng thì mới dừng lại ở con số 5 con cho mỗi đợt. EXP, 900, EXP, 900, điểm kinh nghiệm không ngừng tràn về, lấp đầy ống kinh nghiệm của Đình Tấn và cả Mephisto nữa. Cảm nhận sức mạnh đang không ngừng tràn về, Mephisto càng lúc càng hưng phấn, thần sắc điên cuồng. Biểu lộ ra vẻ ham muốn tột độ đã hiện rõ trên gương mặt hắn. Tập trung tinh thần vào việc chém giết, Đình Tấn hoàn toàn không màng đến thời gian và không gian xung quanh nữa. Trong đầu hắn chỉ còn mỗi một lịch trình được sắp đặt sẵn là dụ cá lên bờ chém giết thu hoạch rồi tiếp tục quay trở lại từ đầu. Cứ như vậy, thời gian nhanh chóng trôi đi qua từng phút từng giờ. Đình Tấn hoàn toàn không biết rõ, đã bao lâu thời gian trôi qua. Hắn giết đến đỏ mắt, hai tay gần như không còn cảm giác được từng cú đâm chém nữa. Ngay cả thân thể của hắn cũng đã bắt đầu hình thành một loại thói quen luôn rồi. Keng, thời gian trạng thái phong ấn kỹ năng đã hết hiệu lực. Ngài có thể tiếp tục tu luyện tăng cường thực lực và sử dụng kỹ năng. Xin hãy nhớ cẩn trọng giữ gìn sức khỏe, bất chợt đang trong lúc hắn chém giết với con. Piragon thứ 200 trong số lượng 500 con cần thiết mà Michael yêu cầu thì một đầu thông báo hệ thống lại tiếp tục vang lên một cách đầy bất ngờ. Cách chương,